Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Riêng phần mình tăng lên. Bắc vực sự tình an bài thỏa đáng. Trần Trầm liền vội vã không nhịn nổi quay trở về Nam vực Thăng Long thành. Tiến vào Âm Dương cung bên trong bế quan tu luyện, có Nạp Tiên Quyết công pháp này, lại thêm tạo hóa thạch bích cung cấp tiên khí, hắn cái này phân thân tu luyện liền có phương hướng. Cùng lúc đó, tại Minh Uyên Tông bên trong, Thanh Huyền Minh cũng đang lúc bế quan tu luyện. Khoảng thời gian này hắn đạt được Minh Uyên Tông vô hạn lượng tài nguyên cung ứng. Thực lực tăng lên một chút, bất quá lại tương đối có hạn. Cuối cùng đến độ kiếp kỳ cảm ngộ thiên địa pháp tắc yêu cầu không chỉ vẻn vẹn là tài nguyên mà thôi. Còn cần cơ duyên và ngộ tính. Thanh Huyền Minh tuy là thiên phú cực cao, nhưng ở độ kiếp cảnh bên trong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, điều này cũng không có khả năng lắm. Thanh Huyền Minh tỉnh lại, đang lúc hắn mơ hồ có điều ngộ ra thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng trầm thấp thanh âm khàn khàn. Nghe được thanh âm này, Thanh Huyền Minh nghe vậy lập tức mở mắt, bay ra tu luyện thất. Ngoài phòng tu luyện, Minh Hà Thánh Vương đứng chắp tay, tại phía sau hắn còn đứng lấy hơn 10 người, thần sắc câu nệ, ăn mặc khác nhau, xem ra tựa như là gần nhất theo chân linh giới các nơi lôi kéo đến thiên tài tu sĩ. Đệ tử gặp qua tông chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Huyền Minh cúi đầu khom người thi lễ một cái. Minh Hà Thánh Vương nhẹ gật đầu nói ra: "Thanh Huyền Minh, đến độ kiếp cảnh giới muốn nhanh chóng tăng lên rất khó. Tại nơi này chân linh giới thời gian ngắn bên trong đã không cách nào thực hiện. Ta chuẩn bị đưa ngươi cùng bọn hắn đi Minh Uyên giới tiềm tu một đoạn thời gian." Thanh Huyền Minh nghe vậy đại hỉ, Minh Uyên giới có phi thăng thông đạo, tu chân văn minh so chân linh giới hơi phát triển một chút. Càng mấu chốt là Minh Uyên giới đối với hắn tới nói là một chỗ hoàn toàn xa lạ địa phương. Có một chút chân linh giới hoàn toàn không có đặc thù tài nguyên. Trừ cái đó ra, còn có một số có thể trợ giúp cảm ngộ pháp tắc đặc thù địa phương. Tương tự địa phương tuy là chân linh giới cũng có, nhưng hắn đã sớm toàn bộ đi qua. Giờ đây có thể đi Minh Uyên giới, đối với hắn tới nói là cơ hội khó được. Nhìn xem Minh Hà Thánh Vương phía sau những kia tuổi trẻ tu sĩ, trong lòng của hắn sinh ra một tia áp lực. Hắn tuy là theo sư phụ duyên cớ, cái thứ nhất đạt được Minh Uyên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng nếu như hắn tiến cảnh chậm chạp, bị tu sĩ khác kể đến sau ở bên trên lời nói, vậy hắn cuối cùng khẳng định sẽ trở thành con rơi. Đệ tử cảm ơn tông chủ bồi dưỡng. Thanh Huyền Minh cao giọng nói cảm ơn. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây thần tình hết sức nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói: Thanh Huyền Minh, chúng ta Minh Uyên giới tài nguyên không phải dễ cầm như vậy. Người trước chuyến này hướng Minh Uyên giới sẽ tiếp vào chúng ta Minh Uyên giới tất cả tông môn thiên kiêu khiêu chiến. Ngươi nếu không thể chiến thắng tất cả mọi người, liền vĩnh viễn không cần trở về Minh Uyên Tông. Nghe nói như thế, Thanh Huyền Minh thân thể khẽ run lên, nội tâm mê mang chốc lát, bất quá rất nhanh ánh mắt liền khôi phục kiên định. Hắn là tiên thiên đạo thể, thiên phú trác tuyệt, lại trải qua lưỡng giới cường giả đỉnh cao đại lực bồi dưỡng. Nếu không thể mạnh hơn người khác, vậy hắn cũng không mặt mũi trở về. Đệ tử minh bạch. Ân, người chuẩn bị một chút liền dẫn bọn hắn cùng đi thông đạo chỗ đi. Minh Hà Thánh Tổ phất phất tay nói: Tuân mệnh. Ngoặc kép, chờ Thanh Huyền Minh mang theo một đám đệ tử sau khi đi, một bên đi ra đến một tên tóc trắng lão giả: Minh Hà, Thanh Huyền Minh cũng muốn đưa đi Minh Thần Điện sao? Đưa a. Như hắn không thể sống sót đi ra, đã nói hắn không có gì giá trị lợi dụng. Minh Hà Thánh Tổ từ tốn nói. Tóc trắng lão giả gật đầu không lời. Minh Thần Điện là Minh Uyên giới đáng sợ nhất khảo nghiệm địa phương. sau khi đi vào có thể còn sống đi ra 10 không còn 1. Nhưng chỉ cần đi ra thực lực không một cái không đột nhiên tăng mạnh. Minh Uyên giới cao cấp nhất nhóm thiên kiêu đều có rất ít đi vào qua. Bởi vì bọn hắn sư môn trưởng bối không bỏ được bọn hắn mạo hiểm như vậy. Bất quá nơi này cũng rất thích hợp chân linh giới tu sĩ. Cái kia hơn 10 tên mới vừa chiêu vào tông môn chân linh giới tu sĩ có thể còn sống ra tới một cái. Liền là đủ, dù sao về sau bên ngoài chân linh giới các tu sĩ chỉ thấy có người vào Minh Uyên Tông phát sinh. Thoát thai hoán cốt biến hóa, không có người sẽ chú ý những cái kia chết tại Minh Uyên giới tu sĩ. Một bên khác, tiên môn bên trong, U Minh cùng Thiên Ma thành chủ Cửu Đệ Trương Đằng đang đứng ở một tòa tiểu thế giới thông đạo phía trước, tiên môn môn chủ bình tĩnh nhìn hai người một chút, nói ra, đây cũng là chúng ta tiên môn bí cảnh. Từ khi chúng ta tiên môn sáng lập đến nay, chỉ có tiên môn môn chủ cùng môn chủ dòng chính truyền người mới có tư cách tiến vào. Hôm nay đặc biệt đối các ngươi mở ra. Nhìn các ngươi chân quý cơ hội lần này, U Minh cùng Trương Đằng nghe đến đây đều là cung kính đón. Thi lễ, chăm miệng một lời, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định không phụ các vị tiền bối phó thác. Vậy liền tốt nhất, tiên môn môn chủ nói, xong đưa ra ba ngón tay, 3 tháng, ta cho các ngươi 3 tháng, có thể học được bao nhiêu thứ, liền nhìn chính các ngươi. Chờ sau 3 tháng đi ra, các người lại đi Thiên Cơ Tông. U Minh nghe đến đây trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tại chân linh giới, có vài chỗ tiếng tăm lừng lẫy tu luyện thánh địa. Hắn loại trừ nếu như tà thần điện bên ngoài, cái khác cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Muốn lúc trước, hắn cho dù trở thành tà thần điện điện chủ đều không có cơ hội tiến vào những tông môn khác tu luyện thánh địa. Giờ đây nhưng bởi vì cùng Minh Uyên giới tranh đấu để hắn đạt được cơ hội, hắn không có khả năng không cố gắng nắm chắc. Loạn thế xuất anh hùng. Giờ đây cục diện này tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là chúng ta nhanh chóng vùng dậy thời cơ. U Minh thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới Trần Trầm, không khỏi đến nổi lên cười lạnh. Chờ một vòng này bí cảnh đi xuống, Trần Trầm trừ phi đi đầu quân Minh Uyên giới, không phải vậy lấy cái gì cùng hắn đấu. Đầu nhập vào Minh Uyên giới, không phải không có khả năng a, còn phải gọi người thật tốt lưu ý điểm mới là, nếu thật là đầu phục Minh Uyên giới, lập tức tố giác hắn. Thất thần làm gì, còn không vào đi. Liền trong lòng hắn âm thầm tính toán thời điểm, bên tai truyền đến tiên môn môn chủ âm thanh. Nghe được thanh âm này, hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, bước vào bí cảnh bên trong, nhìn xem U Minh cùng Trương Đằng bóng lưng, tiên môn môn chủ trên mặt cũng là lộ ra một vệt sầu lo. Khoảng thời gian này, bọn hắn đạt được tình báo chính xác, Thanh Huyền Minh gia nhập Minh Uyên Tông, trừ cái đó ra, Minh Uyên Tông còn theo các nơi vơ vét một chút đối chân linh giới không có gì lòng trung thành. Thiên kiêu, bọn hắn ngay tại dốc sức bồi dưỡng U Minh đám người. Minh Uyên Tông làm sao không phải như muốn lực bồi dưỡng Thanh Huyền Minh bọn hắn. Mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp tất nhiên lợi hại. Nhưng cuối cùng chỉ có một giới tài nguyên. Cùng Minh Uyên Tông so sánh, phải kém hơn không ít. Giờ đây bọn hắn mấy lão già cũng chỉ có đặt hy vọng ở mấy cái này vãn bối tranh khí. Nghĩ đến chính mình đệ tử Quỳnh Hoa ngay tại tà thần điện bí điện chém giết. Tiên môn môn chủ trong lòng có một tia an ủi. Quỳnh Hoa tốc độ nhanh đến cực hạn. Lại thêm cái kia vô song kiếm đạo. Cơ bản không có sơ hở. Nhất định muốn nói có khiếm khuyết. Cái kia thiếu chính là mấy phần sát phạt chi khí. Như lần này tà thần điện hành trình có thể viên mãn. Cái kia cuối cùng khiếm khuyết cũng sẽ bị bù đắp. Đến lúc đó đơn thuần thực lực bản thân, chỉ sợ cũng là lúc trước chính mình, cũng không là Quỳnh Hoa đối thủ. Thừa dịp khoảng thời gian này, đến trùng luyện phía dưới nàng thanh kiếm kia.